như vậy Sơn Hải đại kiếp tiến đến Thơ Y Điếm, hắn sẽ như thế nào ứng đối, cũng là Khương Vân lo lắng sự tình. Phương Mãng hiển nhiên biết rõ Khương Vân ý nghĩ, vui mừng cười nói, Sơn Hải đại kiếp, đối với ta mà nói, không có cái gì uy hiếp, cho dù giới hải đem ta bao phủ, QNZ không gây thương tổn được ta, bất quá, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra còn có một việc muốn nhờ ngươi. Chuyện gì ta mặc dù không sợ Sơn Hải đại kiếp, nhưng là ta cũng vô lực bảo hộ Mãng Sơn bên trong sinh tồn từng cái yêu tộc, sở dĩ ta hy vọng NG, ngươi có thể đem bọn hắn mang đi, mang theo bọn hắn cùng vấn đạo tông đệ tử, cùng một chỗ tiến về Bất Quý Lộ, đi đi đại hoang giới cái này. Khương Vân trầm ngâm, hắn tự nhiên cũng nghĩ mang theo những này yêu tộc cùng một chỗ, nhưng là thực lực của hắn có hạn, lại thêm vấn đạo tông là nhân tộc tông môn, đối với yêu tộc từ trước đến nay đều là cực kỳ bài xích, mà lại Bất Quý Lộ bên trên khẳng định không thể thiếu chém giết. Giống như mang theo những này yêu tộc, đến lúc đó liên lụy bọn hắn, trong lòng của mình không qua được. Ta biết băn khoăn của ngươi, nhưng là giống như bọn hắn không đi theo ngươi, bọn hắn đồng dạng sẽ chết tại Sơn Hải trong đại kiếp, đi theo ngươi, chí ít còn có một chút hy vọng sống. Đúng rồi, có một đám yêu, một mực rất muốn gặp ngươi. Phương Mãng đông nhiên rời đi chủ đề, đồng thời vung tay lên, liền thấy tại Khương Vân Tiền Phương, đông nhiên xuất hiện 18 người ảnh. Cái này 18 người trẻ có già có, trên mặt đều là mang theo vẻ nghi hoặc. Không rõ chính mình vì cái gì hảo hảo sẽ tới nơi này, nhưng khi bọn hắn thấy được đứng ở trước mặt Khương Vân thời điểm, nghi ngờ trên mặt lập tức biến thành kích động cùng vẻ hưng phấn. 18 người, lên một lượt trước, ném lấy Khương Vân thật sâu cong xuống, chăm miệng một lời mà nói, bái kiến Khương Vân đại nhân. Khương Vân tự nhiên nhận ra cái này 18 người, chính là lúc trước chính mình theo Bắc Sơn Châu mang ra 18 cái yêu tộc, không nghĩ tới bọn hắn vờ ơ y ma cũng tới đến thập vạn Mãng Sơn. Trông thấy bọn hắn, cũng làm cho Khương Vân trong lòng 10 phần mừng rỡ. Vội vàng phất ống tay háo một cái, đem mọi người tất cả đều nâng lên nói, các ngươi tộc nhân, đều không sao chứ? Một tên tóc hoa râm, chống quải trượng thấp bé lao giả, run run rẩy rẩy đi tới Khương Vân trước mặt nói, đa tạ đại nhân quan tâm, nhờ có đại nhân che chở, chúng ta tộc nhân đều không có việc gì. Khương Vân nhớ rõ, vị lao giả này tên là Địa Linh Tử, là địa tinh nhất tộc tộc trưởng. Nhẹ gật đầu, Khương Vân vừa định nói chút gì thời điểm, Phương Mãng sắc mặt đột nhiên chìm xuống nói, Khương lão đệ, lại có hai cái tin tức xấu phải nói cho ngươi.